anh chỉ cho cô biết vị trí để đồ rồi cầm máy tính và điện thoại ra đi. Khi rời đi, anh để lại chìa khóa cho Thang Ninh. Em cứ tự nhiên nhé, cứ coi như nhà mình là được. Sau khi Cố Ngộ rời đi, Thang Ninh nhìn ngôi nhà lớn xa lạ này. Có thể nói căn nhà này của Cố Ngộ không khác gì với ngôi nhà trong mơ của nhiều người. Một căn hộ lóp 2 tầng trong khu dân cư cao cấp, có một ban công rộng lớn và tầm nhìn cực kỳ đẹp. Đúng là tiêu chuẩn của những bộ phim thần tượng. Được ở một mình trong một căn nhà như thế này là điều mà Thang Ninh không dám mơ tới. Chỉ cần hít thở không khí trong căn nhà này thôi cũng cảm thấy ngọt ngào. Thang Ninh lập tức cảm thấy mọi mệt mỏi được gột rửa sạch sẽ, tràn đầy năng lượng. Thực ra Thang Ninh nghĩ có lẽ ngày mai sẽ giải quyết được vụ điện, nhưng không ngờ chủ nhà nói cuối tuần họ không đến xử lý, sớm nhất cũng phải đợi đến thứ hai. Mặc dù Cố Ngộ đã sắp xếp phòng khách cho cô, nhưng thực tế Thang Ninh vẫn gục trên bàn ăn nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau thức dậy thấy đau lưng mỏi cổ. Dù Cố Ngộ đã nói với cô mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng Thang Ninh vẫn không biết chính xác họ đã nói gì và đạt được thỏa thuận như thế nào. Sáng thứ hai khi đến công ty, Thang Ninh vẫn cảm thấy hơi lo lắng trong lòng. Lúc cô đến thì vẫn chưa có nhiều người, vẻ mặt của mọi người khi nhìn cô cũng không có gì khác thường. Lúc 10 giờ, nhóm của Châu Vũ có cuộc họp hàng tuần. Khi đến phòng họp, Thang Ninh không thấy Mạnh Trúc Vi, nhưng có gặp Châu Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy cô, Châu Vũ có một biểu cảm mà Thang Ninh chưa từng thấy bao giờ, lịch sự và tỏ ra muốn lấy lòng, giống như thái độ của ông ấy khi gặp khách hàng vậy. Toàn bộ cuộc họp diễn ra bình thường như mọi khi, mỗi người báo cáo ngắn gọn về khối lượng công việc và tiến độ của tuần trước, sau đó cùng thảo luận về một số trường hợp phức tạp hơn. Sau khi cuộc họp kết thúc như thường lệ, Châu Vũ giữ riêng Thang Ninh lại. Ông ấy nói với Thang Ninh bằng giọng thương lượng. Thang Ninh à, về chuyện mấy ngày trước, trước tiên tôi muốn xin lỗi cô. Lúc đó thực sự vì một số yếu tố mà tôi đã xử lý và đánh giá toàn bộ sự việc không khách quan lắm, khiến cô bị tổn thương. Bạn của cô cũng đã cho tôi một bài học, giúp tôi hiểu ra một số đạo lý, nên dù chuyện này cô quyết định thế nào, tôi cũng hoàn toàn tôn trọng cô. Nếu cô cảm thấy làm việc trong nhóm của tôi khiến cô không thoải mái về mặt tinh thần, tôi sẽ không giữ cô lại. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, những chuyện tương tự sẽ không xảy ra lần nào nữa. Còn về Mạnh Trúc Vi, cô ấy sẽ đến văn phòng ngay, cô muốn xử lý cô ấy thế nào cũng được. Thang Ninh bình tĩnh đứng từ góc độ của Châu Vũ để suy nghĩ về toàn bộ sự việc. Nói thật, cô không đến mức phản cảm với cách làm của Châu Vũ, bởi vì ngay từ đầu ông ấy đã thẳng thắn nói rõ với cô là ông ấy thực sự vì một số lợi ích mà nghiêng về phía Mạnh Trúc Vi. Mặc dù Châu Vũ nói chuyện thẳng thắn, nhưng những gì ông ấy nói luôn là sự thật. Ông ấy không cần phải vì một nhân viên nhỏ không có nền tảng hay hậu thuẫn gì mà đấu tranh để mất đi lợi ích thiết thân của mình. Như ông ấy nói, mỗi khách hàng của ông ấy đều rất khó có được để duy trì những mối quan hệ này. Có lẽ ông ấy đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực khó mà tưởng tượng được. Là một nhân viên, giá trị mà Thang Ninh có thể tạo ra cho ông ấy còn lâu mới bằng một hợp đồng hợp tác từ ba của Mạnh Trúc Vi. Thang Ninh có thể hiểu được điều đó, nhưng cô chỉ cảm thấy ấm ức. Điều khiến cô ấm ức là từ đầu đến cuối, những gì cô làm chỉ là muốn hoàn thành công việc tốt hơn, nhưng những nỗ lực của cô lại không được tôn trọng. Giờ đây cơn giận đã được trút ra, cô cũng không phải là người không hiểu chuyện, nói cho cùng cô không muốn cả hai bên trở nên khó coi. Mặc dù Cố Ngộ đã hứa hẹn chắc nịch với cô rằng cô đi đâu thì TL sẽ hợp tác với nơi đó, nhưng cô biết nếu mình đánh cược vào cơn giận nhất thời này, sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho Cố Ngộ và Lăng Lệ. Hơn nữa, cô mới làm việc ở SW được nửa năm, nếu nghỉ việc và muốn nhảy việc sang công ty luật khác, đối phương chắc chắn sẽ hỏi lý do. Những chuyện như thế này rất dễ lan truyền trong giới, đến lúc đó nếu bị đồn là chỉ vì cô có chút xích mích với đồng nghiệp mà không chịu nổi muốn bỏ đi, có lẽ cũng không có công ty luật nào dám nhận một người khó kiểm soát như cô. Cô tự biết mình, biết giá trị bản thân đáng giá bao nhiêu, huống hồ cô cũng không phải là người nhỏ nhen như vậy. Cuối cùng trước buổi trưa, hai người cũng leo đến đỉnh núi. Người trên đỉnh núi đúng là đông như kiến, nhìn quanh hầu hết đều là người trẻ. Không ngờ lại có nhiều người vội vã muốn thoát ế đến thế. Cảm giác mục tiêu khách hàng của chỗ này chính là những người chỉ biết yêu đương, tìm kiếm đối tượng một cách mù quáng như những con ruồi không đầu. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên có thể nói việc cầu duyên ở đây đều là giả, duyên phận vốn không phải. Do trời định sẵn, đã nhìn thấu rồi, thực ra là số mệnh do ta không phải do trời. Nhưng đối với chuyện tình cảm, nếu có lòng thành thì vẫn sẽ linh nghiệm hơn. Cố Lê nghĩ đã đến rồi thì phải lễ Phật một chút. Theo cô ấy nhớ thì lần cuối cô ấy đốt hương lễ Phật là trước kỳ thi đại học, lúc đó cô ấy đi cùng với mấy người bạn cấp 3, thực ra lần đó chỉ đi cho vui thôi. Nhưng lần này, Cố Lê là thật lòng cầu nguyện, khẩn cầu thần đào hoa có thể chiếu cố cô ấy, chỉ một lần thôi cũng được. Thang Ninh nhìn cô ấy quỳ ở đó thành kính cầu nguyện, trông giống như đã xuất gia được 10 năm vậy. Ban đầu cô chỉ thấy hơi buồn cười, nhưng nghĩ đã đến rồi thì cũng cầu nguyện luôn. Thang Ninh nhắm mắt, chắp tay lại, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Cô thực sự không có khao khát hay theo đuổi gì về đào hoa và tình yêu, luôn ở trạng thái đến thì vui vẻ đón nhận, không đến cũng chẳng sao. Đầu óc Thang Ninh chỉ nghĩ đến nhiệm vụ mà Cố Lê đã giao phó, đó chính cố gắng giữ chân Cố Ngộ, đừng để anh phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Thấy Cố Ngộ không hỏi thêm về tung tích của Cố Lê cũng không nghi ngờ gì. Cô vội vàng gật đầu, vâng vâng, được ạ, cách chương.